Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Trần Quốc Tuấn và đoàn tùy tùng đã rất vui mừng khi được bà lão bán hàng nước ở bến đò rừng cho biết về những con số của độ nông sâu ở các con sông trong vùng và mức nước thủy triều lên xuống. Đặc biệt là bà lão cho các ông biết chính xác con nước vào thượng tuần tháng 3 đang nằm trong hoạch định bắt giặc của ông mà ông đang vất vả dò tìm. Chỉ sau 5 ngày đêm hối hả làm việc, số cọc của những người lính đã xếp từng đống cao như trái núi, phân chia ra từng loại. Trần Hưng Đạo đã đến tận nơi động viên những người lính và những người thợ. Ông cho kiểm xét số lượng, chất lượng và chủng loại cọc. Ông cho đi kiểm xét các bãi cọc. Điều ông thấy khó nhất là làm thế nào để ngăn cản bước chân của quân giặc sang đúng mùng 8 tháng 3, tức đúng lúc nước triều xuống mạnh. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thủy Trà. Thấy bà lão không chút nghi ngờ, lại có lòng mến khách, thầy trò Hưng Đạo đều cảm động. Quốc công nói: "Chẳng dám giấu lão bà, quả chúng tôi cũng muốn nán lại xem con nước triều lên. Hình như nó đang lên thì phải. Tôi muốn hỏi lão bà sống tại vùng này đã bao lâu, và lão có thuộc con nước triều tại khu vực này lắm không?" Bà lão lại cười phô hàm lợi móng, và với vẻ mở lòng, bà nói: "Nếu ông cụ và các cậu hỏi han để lập mưu đánh giặc thì già này không giấu giếm điều gì mà mình biết. Nhưng nếu quý khách có lòng kia khác thì dù có hành hạ đến chết cũng không lấy được nửa lời từ mụ già này đâu." Hưng Đạo cười rung cả mấy chòm râu, mắt ông sáng lên và đặt hết lòng tin vào bà lão. Ông nói thật với lão bà, thầy trò tôi đang lập mưu bắt giặc, bởi đây là nẻo đường chính mà quân thủy của giặc hay qua lại. Tôi chỉ muốn lão bà cho biết điều tôi vừa hỏi." "Phải, tôi cũng biết các ông là người của mình. Chứ nếu là giặc hoặc người của giặc, chẳng bao giờ nó có một nhời tử tế đâu. Ông cụ hỏi, tôi cũng nói thật. Tôi sinh ra ở vùng này, cả tuổi trẻ đến tuổi già, tôi đều sống quanh quẩn ở đây. Tính con nước thì có khó gì đâu. Dân vùng tôi đây chỉ có làm ruộng và đánh bắt cua cá. Hết thảy đều phải dựa vào con nước triều mà tính toán làm ăn. Cho nên trẻ con 6-7 tuổi đã biết tính con nước rồi. Còn như nhìn mặt nước đầy phơi, nhìn vành trăng tròn trăng khuyết để biết lúc nào thì xuống bãi đào sái sùng, lúc nào thì đi bắt cua, lúc nào thì rong thuyền đi câu, dân tôi không ai không biết. Nhưng ông cụ cho già này hỏi thật, liệu mấy người mình có làm gì nổi nó không? Kẻo lại chọc giận nó khủng lên thì nó giết hết dân mình đấy." "Bà lão sợ giặc lắm sao?" Hưng Đạo mỉm cười hỏi. "Ông cụ ơi, tôi bằng này tuổi rồi không ham sống đâu. Vì rằng tôi lo là lo cho mọi người thôi. Bởi tôi thấy thuyền quân nó qua đây đông như lá tre. Tôi ngồi đếm từ nửa chiều đến tối mịt mà vẫn cứ thấy nó ùn ùn lao đi như gió lốc. Đông như quân nguyên, đúng như mọi người nói. Đấy, tôi chỉ muốn hỏi ông cụ liệu mình có đánh được nó không?" Nguyễn Khoái nhìn bà cụ vừa có vẻ kính trọng vừa có vẻ thương hại. Viên tướng trẻ dẫn giải: "Cụ chẳng thấy mấy năm trước giặc vào nước ta có kém gì năm nay đâu. Thế mà mới từ tháng chạp năm trước, tháng 6 năm sau, ta đã quét sạch không còn một mống nào trên đất ta nữa. Chắc cụ nhớ cuộc chiến năm Ất Dậu chứ?" "Nhớ, tôi nhớ cậu ạ. Nhưng năm ấy nhà đầu có đức ông Trần Hưng Đạo mưu lược lắm, rắn tay lắm mới đuổi được giặc chứ. Sao tôi không biết, nhà vua với đức ông Hưng Đạo qua vùng Trúc Động ở bên kia sông, lúc đi còn ban cho Hương ấp thanh kiếm để đánh giặc. Không biết năm nay đức ông có còn đủ sức hay người đã già rồi mà tới nay vẫn chưa đuổi được giặc ra khỏi nước." Nghe lão bà nói, mọi người có vẻ sửng sốt. Hưng Đạo nhẹ nhàng nói: "Lão bà ơi, đánh giặc là công sức của cả nước chứ, sao lão bà lại quy cho một người?" "Ông cụ ơi, Ông cụ nói không sai, nhưng nhà cháu cứ nghĩ Đức Ông Hưng Đạo là tướng của nhà Dời phái xuống giúp nước mình mới đuổi được loài quỷ dữ ấy, chứ nhà cháu thấy nó hung hăng ác độc hơn cả loài hổ đói. Mà quân nó đông lúc nhúc như lũ dòi bọ kia, người thường sao thắng được nó. Mải nói chuyện, nước đã lên ngập con lạch. Xem sức nước lên nhanh đến bất ngờ, Hưng Đạo liền hỏi: Lão bà có biết vào tháng 2, tháng 3 này ngày nào chiều cường cao nhất không? Ông cụ ơi, hôm nay là 14 tháng 2, chính là ngày chiều cường đấy. Nước bắt đầu lên từ giờ Mùi qua giờ Hợi là tới đỉnh chiều. Sang giờ Tí là nước bắt đầu xuống, đỉnh chiều cao tới hơn 2 sải, xuống thấp nhất chỉ còn độ 3 găng tay thôi. Đấy, ông cụ cứ nom cái ngấn nước cao nhất và thấp nhất là mức nước thường ngày đấy. Thế còn tháng 3 thì sao? Lão bà có nhớ tháng 3 thì ngày nào nước chiều lên cao nhất không ạ? Và cả khi nó xuống thấp nhất có chênh nhau nhiều không? Hưng Đạo khéo gợi chuyện, bà lão hàng nước cứ kể vanh vách. Ông cụ à, tôi nghiệm có một điều rất lạ, là nước Chở Mã rằm tháng 7 thường lên cao nhất trong năm, nhưng sự cao thấp trong các năm lại không đều nhau. Chỉ riêng con nước chiều vào thượng tuần tháng 3, tức vào ngày mồng 8 tháng 3 hàng năm, là năm nào cũng như năm nào và đều ở đỉnh cao nhất trong cả 3 tháng xuân. Thế hả cụ? Hưng Đạo hỏi chen vào. Khoảng nào nó lên nhanh nhất và nó xuống mạnh vào lúc nào cụ có nhớ không? Đỉnh chiều cường độ mấy sải nước? Hưng Đạo cứ hỏi dồn dập những điều ông cần biết. Lão bà vừa bỏm bẻm nhai trầu, vừa lắng nghe điều ông cụ hỏi. Nhả miếng bã trầu cầm tay, miệng nhổ phì phì, mấy miếng vụn cau vụn vỏ bám quanh lợi. Bà cụ đưa hai ngón tay lên tém nước quét trầu ở hai khóe miệng rồi thủng thẳng đáp. Ông cụ à, khoảng nửa đêm mùng 7 tháng 3 là nước lên mạnh. Tới gần sáng ngày mùng 8 tháng 3, đỉnh chiều lên tới 2-3 sải tay. Lúc ấy nước mới bắt đầu rút. Nhưng nước rút mạnh nhất vào khoảng từ giờ Thìn đến giờ Ngọ. Khi ấy, mực nước thấp nhất chỉ còn non một sải thôi. Vậy là độ chênh tới hơn 2 sải nước đấy, ông cụ ạ. À. Tới chiều nước lại bắt đầu lên, nhưng qua ngày mùng 9 thì đỉnh chiều thấp hơn ngày mùng 8 đến cả sải tay. Nghe bà lão nói những con số về độ sâu nông của các con sông trong vùng và mức nước chiều lên xuống, Hưng Đạo thấy yên tâm về các kết quả do chính ông và đoàn tùy tùng mới khảo sát năm ngoái. Nó cũng khớp với những gì mà bà con dân chài trong vùng cho biết. Nhưng điều làm cho vị quốc công Tiết Chế thống lĩnh Chư Quân Sự này kinh ngạc nhất là bà lão hàng nước lại cho biết chính xác con nước vào thượng tuần tháng 3 đang nằm trong hoạch định bắt giặc của ông mà ông đang vất vả dò tìm. Đúng là ông chưa thiết lập được bộ phận theo dõi thủy chế ổn định ở khu vực này để khi cần có thể sử dụng. May thay, lão bà lại lưu ý tới mức thuộc nằm lòng về sự ổn định hàng năm của con nước và cả mực nước chiều vào thượng tuần tháng 3 hàng năm. Liệu có phải bà là sứ giả của vua Thủy Tề cử lên giúp Đại Việt ta đánh giặc? Cố gắng lắm, Hưng Đạo mới không bộc lộ niềm vui sướng vì ngài mới tìm ra được yếu quyết từ nơi bà lão hàng nước. Ông bình tĩnh đưa câu chuyện sang các việc làm ăn bình thường và thầy trò lại chuẩn bị lên đường. Không lưu giữ được khách ăn bữa cơm muối, lão bà chỉ mời với theo khách một câu: Ông cụ và các cậu có gặp ông tướng nhà trời đã đuổi giặc năm Ất Dậu, cho bà lão hàng nước nơi bến rừng này kính chúc ngài năm nay lại vùi chôn quân giặc, giữ yên cho nước. Hết giặc, ông cụ và các cậu trở lại đây, nhất định tôi sẽ đãi bữa cơm cá khoai ngon lành. Đêm về, Hưng Đạo sai các tướng ngày mai phải cho quân đi cưa và đẽo cọc. Độ dài thân cọc của từng bãi, ông đều ghi rõ kích thước. Cả việc cắm sâu bao nhiêu cho chắc. Theo độ thưa mau, hàng ngang hàng dọc như thế nào, ông đều vẽ ra chi tiết. Ngay cả mũi cọc đẽo nhọn thế nào, hướng về phía nào, độ nghiêng thân cọc là bao nhiêu, đều được hướng dẫn. Và hạn công việc phải hoàn tất trong vòng 10 ngày. Cái thuận lợi là ông đã cho khai thác gỗ và đưa về giấu trong bãi từ mấy chục ngày nay rồi. Ông cũng ra lệnh phải ngăn các nẻo đường và cấm các phương tiện qua lại khu vực mấy con sông có sử dụng làm nơi lập trận. Ông cũng cho quân ngăn giặc từ xa, không cho chúng tảo thanh ít nhất 30 dặm quanh vùng ông đang thiết lập trận địa. Vậy là toàn quân và toàn dân từ biên ải phía Bắc tới tận Vân Đồn đang yên ắng chờ diệt quân giặc tháo chạy. Thoát Hoan nằm trong trứng hổ với mấy chiếc gối xếp kê cao, mặt quay vào tường. Bình rượu quý mở nắp với chiếc chén bạc còn đầy rượu màu vàng óng đặt trên mặt kỷ. Áo lỗ xích, viên phó tướng Bình Trương Chính Sự vừa bước vào nội trướng đã ngửi thấy mùi rượu thơm, hai cánh mũi y phập phồng. Bình Trương dặn hắn vẫn không thấy Thoát Hoan nhúc nhích, y bèn lên tiếng: "Bẩm Trấn Nam Vương." Lúc này nghe mấy tiếng Trấn Nam Vương, Thoát Hoan ghét cay ghét đắng, y thầm rủa: "Trấn cái mả cha chúng nó, ta đang ngồi trên đống lửa đây, chẳng nhẽ lại cấm không cho các tướng gọi cái danh xưng này. Cấm tức là ta mắc tội khi quân, chính phụ vương ban cho ta chức đó trước khi Nam Trinh, và quả nhiên người có ý cho ta trị vì sau khi bình xong giao chỉ." "Bẩm Trấn Nam Vương," áo lỗ xích lại nói to hơn. "Áo lỗ xích đấy à?" Thoát Hoan vừa hỏi vừa ngồi nhỏm dậy. "Kế lui quân của ông đến đâu rồi? Ta nóng ruột quá. Ở lại thêm ngày nào là bất lợi thêm ngày đó. Ta nói để ông biết, nếu quân đói trong 3 ngày thì không có cách nào giữ yên được đâu. Chúng nó sẽ làm loạn, sẽ ăn thịt nhau, rồi chúng ăn thịt cả ta và ông đấy. Nhớ nhời ta dặn, tuyệt nhiên không được để quân Mông Cổ phải ăn đói. Quân miền Bắc nếu thiếu quá cũng có thể bắt chúng phải ăn bớt bát, còn quân Tân Phụ cho ăn một bữa cũng được. Lũ này theo ta biết thì ngay khi ở nhà chúng cũng thường phải ăn đói, thì Giang Nam năm nào chẳng có dân chết đói." Thấy Thoát Hoan đã có vẻ bình thường, Bình Trương áo lỗ xích liền nói: "Thưa chủ tướng, tôi đã cử tướng A Ba Chi đem 5.000 kỵ binh lên Nội Bàng dò la xem quân Giao Chỉ có ngăn giữ gì ghê gớm không. A Ba Chi đã diễu đi diễu lại không gặp bất cứ một cản trở gì. Trịnh Bằng Phi cũng đem 5.000 quân bộ hộ tống cho khoảng 100 chiến thuyền của phản tiếp xuôi sông Đại Than. Đến ngã ba Dương Nham thì quay lại cũng không có đụng độ. Hai sự việc trên tôi chưa lý giải được, có đúng là quân nó yếu, nó chỉ dám đối đầu với những toán quân nhỏ lẻ của ta thôi. Còn như với số quân đông đúc thì giặc né tránh ta, hoặc giả đó lại là kế hư hư thực thực để lừa ta. Vậy xin Trấn Nam Vương cho ý chỉ." Chẳng cần phải so đo tính toán gì, Thoát Hoan nói luôn: "Kế đó là kế của Hưng Đạo nhằm úp quân ta đấy. Vậy ta phải làm thế nào để cho toàn quân mà về?" "Tôi không ngờ là kế giặc định lừa ta, nhưng nếu gần chục vạn quân với hơn 600 chiến thuyền băng băng trên sông nước rồi tiến ra ngoài biển khơi, thì người Giao Chỉ lấy lực lượng tàu thuyền và quân thủy ở đâu mà dám đối đầu với quân thủy của Thiên Triều? Lại nữa, mấy chục vạn quân mã bộ gươm giáo sáng lòa, cung ứng nỏ căng nườm nượp trên đường Thiên Lý, liệu giặc có dám đối đầu?" "Thôi không bàn chuyện đó nữa, bàn ngay vào việc rút quân tương hỗ nhau thế nào nếu gặp giặc còn có thể kiềm chế chúng để quân về được toàn vẹn." "Bẩm, thế thì cái kế bữa trước ta đã bàn, Trấn Nam Vương đã chẳng bảo chỉ rút quân theo 2 đường thủy bộ. Mặt bộ chỉ giữ đường qua Lạng Giang về Tư Minh, chứ không đi đường Vân Nam nữa. Tôi đã cho các tướng lo liệu việc rút quân rồi, chỉ chờ lệnh Trấn Nam Vương là lên đường. Đương nhiên phải giữ kín, không cho quân lính biết. Ngay cả đám đô tướng coi như hai quân cũng chưa nên cho chúng biết." "Thôi được, ông về triệu các tướng cuối giờ Mão sáng mai đến dinh ta nhận lệnh." Sớm hôm sau, các tướng đã tề tựu phía ngoài sảnh đường đại bản doanh của Thoát Hoan. Khi Trấn Nam Vương sai mở cửa, các tướng lĩnh ùa vào, nhìn khắp lượt không một bộ mặt nào còn có chút sinh khí. Thoát Hoan buồn bã nói: "Ta xem phần đông các ông có mặt ở đây đều đã tham gia đánh dẹp nhà Nam Tống cho tới khi tiêu diệt nó trong trận cuối ở Nhai Sơn. Thời đó ta cảm thấy các ông thật sự là các bậc tướng thao lược, hễ ra quân là thủ thắng. Thấy các ông các tướng Tống như không còn hồn vía, nếu không tháo chạy cũng quy hàng. Các ông đều đã được thiên tử tri ân, tướng lộc đều ưu hậu cả. Nhiều trong số các ông còn được suy tôn là dũng sĩ. Vậy sao vừa gặp khó, ta thấy tinh thần các ông đã xà xút quá, thật không ngờ. Với vẻ thất vọng, Thoát Hoan nhìn khắp lượt các tướng, rồi gieo tấm thân nặng nề xuống ghế. Một nỗi buồn sâu sắc len lỏi trong tâm khảm những kẻ đã từng cầm quân tung hành trên khắp đất Trung Nguyên mà chưa từng một lần thất trận. Nghe chủ tướng khơi gợi lại thời oanh liệt, các tướng đều cảm như mình bị xúc phạm. Kẻ hạ giá uy danh của các hộ tướng ngồi đây không ai khác ngoài Quân Giao Chỉ, mà đứng đầu là tướng Trần Hưng Đạo. Điều tệ hại nhất không phải đây là lần đầu. Không dằn nổi sự bực giận, Ô Mã Nhi đứng phát dậy xin nói: "Ta đem 50-60 vạn quân đi Bình Giao Chỉ, qua mấy chục trận giao tranh, thiệt hại bất quá chỉ trên dưới 10 vạn quân là cùng. Chỉ với số quân hiện có cũng đủ xéo nát nước nó. Xin Trấn Nam Vương cho chúng tôi quyết tử chiến với đám man di này, chứ lui quân thì nhục quá." Tinh thần nộ khí xung thiên của viên dũng tướng Ô Mã Nhi bị chìm đi trong tiếng bàn tán xôn xao của các tướng. Quân không lương là quân chết, lui là thượng sách, lui quân càng sớm càng tốt, vì đâu quân ta bị mất lương? Lòng quân đang dối, đánh đấm gì được? Quân đói không thể sai khiến, nói chi đánh trận? Tất cả những lời bàn tán thì thầm đó đều lọt tai Ô Mã Nhi và Thoát Hoan. Không muốn các tướng bàn tán rồi sẽ dẫn đến chuyện bất hòa, Thoát Hoan vội gạt đi: "Giặc Quỷ Quyệt khiến quân ta bị hãm lương, nay phải toàn quân mà về để mưu việc lớn. Ta nói để các ông biết, hàng trăm quốc gia đều sụp đổ dưới chân Đại Hãn, mênh mông đông đúc như nước Trung Hoa cuối cùng cũng phải quỳ gối. Chính các ông đã sát cánh với A Lý Hải Nha, với Lý Hằng, cùng hàng ngàn tướng tài khác dưới sự thống lĩnh của Thiên Tử làm nên sự nghiệp lớn. Nay Giao Chỉ khác gì một chiếc gai trên đường chinh chiến của ta. Lúc này ta tạm thời lui quân, trận sau ta sẽ cùng các ông làm cỏ xứ này. Vậy các ông phải sẵn sàng để vài ngày nữa rút quân. Quân thủy rút trước, quân bộ rút sau. Từ ngày mai phải tỏa quân ra các hướng mà quân ta sẽ rút qua đó để thăm dò xem giặc có mai phục, có hầm hố, bẫy gai gì không. A Ba Chi, Trịnh Bằng Chi đem 2 quân mã bộ yểm trợ trên bờ cho Ô Mã Nhi. Phàn Tiếp dẫn hơn 600 chiến thuyền cùng tất cả quân thủy của ta rút về. Quân mã bộ của 2 tướng phải luôn tảo thanh 2 bên bờ đuổi quân phục của chúng ra xa để giữ yên mặt sông cho đại quân xuôi ra biển." Dừng lại giây lâu như để cố nhớ ra một điều gì, chờ Thoát Hoan à lên một tiếng rồi nói tiếp: "Việc lui quân là vô cùng gian nan, các ông phải hết sức cẩn trọng mới có thể bảo đảm an toàn. Các ông có nhớ trước khi xuất quân, Thiên Tử thết yến và ngài bắt chúng ta phải viết vào vạt áo lời răn gì không?" Các tướng im lặng cúi đầu, dường như là một sự sỉ nhục với họ vì lại một lần nữa thua người Giao Chỉ, bây giờ phải lui quân trong lo âu. Không thấy ai trả lời, Thoát Hoan liền nhắc: "Thiên Tử dạy rằng chớ thấy Giao Chỉ là nước nhỏ mà khinh thường. Điều đó có ý nghĩa gì, chắc lúc này các ông đã hiểu." Lại nhìn khắp lượt các tướng, Thoát Hoan hỏi: "Các ông có còn điều gì cần bày tỏ? Nếu không ta nhắc một lần nữa, tướng nào đem theo thê thiếp nên về theo quân thủy. Đường bộ gian nan lắm, đàn bà không theo được, nó không dễ dàng như khi ta vào đất Giao Châu đâu." Các tướng nghe xong ai về chạy ấy. Thoát Hoan đêm đó trằn trọc không ngủ được, hết nghe tiếng chim rừng kêu, lại nghe tiếng sóng lục đầu giang rì rầm vỗ nhẹ. Viên tướng được xem là bách chiến này được vua cha tin cậy giao phó cho việc Nam Chinh, bình xong Giao Chỉ, thâu tóm nốt mấy nước còn lại, thời nghiệp bá của phụ vương mới được viên mãn. Ấy thế mà quân Giao Chỉ đã làm đại quân ta tan nát, phải rút về từ giữa năm Ất Dậu. Bao nhiêu tướng tá phi phàm phải bỏ mạng. Có kẻ mãi mãi là ma không đầu như Toa Đô. Ngay bản thân ta, nếu các tướng không xả thân vì chủ, mệnh ta chắc cũng khó toàn. Ấy là lần trước, quân Giao Chỉ đã bị ta đánh cho tan tác, vua tôi thất tán chạy quanh, cơ đồ nó thập phần trao đảo mà kết cục chúng lại thắng ta. Còn như lần này, lực lượng chưa hề suy chuyển, thế nó vững như bàn thạch. Nó lừa cướp hết 20,000 thạch lương khiến đại quân ta rơi vào thế chết. Cho nên lần này đưa quân về, thật ta chẳng yên tâm. 9 phần nguy chưa chắc còn được 1 phần an. Ta căm giận vua nó 1, ta căm giận viên tướng Trần Hưng Đạo này 10. Hóa ra thiên binh, thiên tướng của thiên triều rốt cuộc chỉ là trò cười cho người Giao Chỉ. nếu lần này ta thoát nạn trở về, nhất định phải xin vua cha dốc hết binh mã thiên triều sang làm cỏ nước Nam, để rửa mối thù bất cộng đới thiên này. Lại nói các tướng sau khi nhận mệnh của quốc công Tiết Chế, lập tức khai triển công việc. Hàng mấy ngàn quân binh khỏe mạnh chia ra cả chục khu vực thay nhau làm việc suốt ngày đêm. Người thì đo đạc lấy mực, người thì cưa cắt, người thì đẽo vát đầu cọc. Tiết xuân nhưng trời vẫn còn lạnh giá. Binh lính làm việc cởi hết áo quần, mỗi người chỉ đóng một chiếc khố mà mồ hôi vẫn cứ chảy ròng ròng. Thân hình người nào cũng rắn chắc như cục sắt nguội. Trên cánh tay ai cũng xăm hai chữ sát thát màu tràm chìm vào trong da trong thịt. Những thân gỗ lim rắn như đá, lưỡi rìu đẽo phát ra tiếng con con như tiếng gỗ kim loại. Mới làm việc có nửa ngày mà đã mẻ hàng trăm chiếc rìu. Có hẳn một đội chuyên mài lưỡi rìu vẫn không kịp. Lý Hồng, một thợ rèn nổi tiếng của làng Đoan Lễ, phải đưa hết thợ cùng tất cả các bễ rèn của làng đến tận nơi đẽo cọc để rèn và sửa rìu. Để giữ bí mật, bễ rèn đều đặt trong các hang núi gần đó. Tính ra có tới hơn chục bễ với hàng trăm thợ rèn suốt ngày đêm đỏ lửa. Tiếng quay búa đập sắt chan chát làm rung động cả vách hang. Một người thợ dùng chiếc kìm dài lôi cục sắt đỏ hồng đặt lên đe. Hai người khác giơ búa quay nhịp nhàng và cứ vài lần đỏ lửa, vài lần cục sắt đỏ đặt lên đe đã biến dần cục sắt thành hình chiếc rìu. Và khi họ tôi cho lưỡi rìu cứng và sắc đều phải nung đỏ rồi nhúng vào chậu nước phát ra tiếng réo sôi xeo xeo, hơi nước bốc mù mịt. Vài ba vạc cháo loãng đặt xen kẽ giữa các bễ rèn làm đồ giải khát cho thợ. Vạc nào cũng đậy kín mít một chiếc vung đan bằng cật tre đã ngả màu nâu xỉn, nay đều phủ trắng tàn than. Mỗi khi có người uống nước cháo lại thổi phù phù trước khi mở vung, khiến tàn than bốc bay như một đàn bướm. Những người thợ dù thân trần đóng khố nhưng mồ hôi vẫn toát ra như tắm. Thỉnh thoảng họ lại cúi xuống kéo chiếc vạt khố lau khuôn mặt đẫm mồ hôi, để lại những vệt hoen nhọ. Cùng với những người lính cưa đẽo hàng ngàn chiếc cọc lim, những người thợ rèn cũng thay nhau làm việc như không hề biết mệt mỏi. Tất cả đều đồng tâm hiệp lực sao cho công việc xong sớm để quân ta có phương tiện lừa bắt giặc. Ai nấy đều ý thức được rằng công việc mình đang làm cũng chính là việc đánh giặc. Sau năm ngày đêm hối hả làm việc cật lực với tinh thần sát thát, số cọc do những người lính mình đồng ra sắt, cưa cắt, đẽo vạc sắp thành từng đống cao như những trái núi, phân chia loại nào ra loại đó. Có loại thân dài tới hơn 6 sải tay, có loại 4-5 sải, có loại chỉ hơn 3 sải, lại cũng có loại dài tới gần chục sải. Trước khi đưa cọc xuống thuyền trở về từng khu vực, quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương đích thân đến tận nơi yên ủi những người lính và những người thợ. Tiện thể ông kiểm xét cả về số lượng cọc, chủng loại cọc và chất lượng của cọc nữa. Tuy nhiên, ông giấu biệt tung tích nên mọi người chỉ biết quốc công là một mệnh quan do triều đình cử về. Ông hỏi han từng người lính, người thợ. Ông húp cháo loãng, hút thuốc lào và nhai trầu với họ, trò chuyện thân mật như tình cha con, tình ông cháu. Ông hỏi thăm gia cảnh từng người. Nắm cánh tay trần có xăm hai chữ sát thát của một chàng trai. Ông hỏi, con xăm hai chữ này từ bao giờ? Chàng trai bẽn lẽn đáp, bẩm ông, con mới xăm năm ngoái, trước khi đầu quân. Lại kéo cánh tay của một chàng trai khác. Ông hỏi, vậy chớ con xăm sát thát vào lúc nào? Bẩm ông, con xăm từ năm Giáp Thân 1284, trước khi quân giặc vào cõi. Tức là khi nghe hịch truyền của quốc công Trần Hưng Đạo, thế là trai tráng làng con đi đầu quân đánh giặc. Hưng Đạo rất hài lòng về bầu nhiệt huyết của con dân Đại Việt được biểu hiện bằng hành vi của những người lính trẻ. Bỗng ông đặt câu hỏi với các chàng trai, đuổi xong giặc các con định làm gì? Tất cả đám lính trai trẻ ngồi quanh ông cười vỡ ra. Bẩm ông, sau chiến tranh nếu còn sống, việc đầu tiên con phải chạy về nhà ngay để cho bố mẹ mừng cái đã, rồi ngủ một giấc vài ba ngày liền, sau đó lại đi cấy đi cày, đi chài lưới, câu kẹo thôi ạ. Hưng Đạo ngửa mặt cười hồn hậu. Ôi các con thật đáng yêu, ước mơ của các con thật là giản dị. Thế mà Hốt Tất Liệt lại toan cướp đi của chúng ta tất cả, kể cả mạng sống và đất đai sông núi. vừa chợt nhìn thấy một người lính trẻ cố gắng đặt cây cọc lim dài gấp 3-4 lần thân thể anh ta lên vai để đưa xuống thuyền. Hưng Đạo vội chạy lại đỡ. Thay vì nâng lên vai anh ta, ông đặt xuống đất, gọi viên đô tướng đến, ông căn dặn. Mỗi người chỉ được vác một sai. Mỗi người chỉ được vác một cây cọc dài từ 3 sải tay trở xuống. Từ 3 sải tay trở lên, nhất thiết phải 2 người khiêng. Rồi ông dạy họ cách lấy cọc thế nào để tránh xô. Và khi cọc xô, nó sẽ lăn, phải tránh như thế nào để cọc không xô vào người, sẽ gây tai nạn gãy chân, gãy tay, đôi khi chết người. Trước khi chia tay, quốc công còn căn dặn, các con không nên phung phí sức lực, phải giữ sức để đánh giặc. Nói xong, thắt ông đã leo lên mình ngựa. Đám lính trẻ đồng thanh hỏi, bẩm ông, đến bao giờ thì chúng con được đánh giặc ạ? Sắp đánh đến nơi rồi. Nói xong, ông ra roi vuốt ngựa. Vài ngày sau, các thuộc cấp đã làm đúng như chỉ dẫn của quốc công về bố trí trận địa cọc. Hưng Đạo tự mình đi kiểm xét các bãi cọc một lần nữa. Đêm về, ông mở bản đồ xem lại rất kỹ. Cái khó của ông lúc này là làm sao hãm không cho giặc tiến nhanh quá, cũng không để cho nó nhận nha, mà phải dụ được giặc vào bãi cọc đúng lúc nước triều xuống mạnh, khoảng từ cuối giờ Mão trở đi, nhưng phải đúng sáng mùng 8 tháng 3, chứ không thể trước hoặc sau ngày đó, trước hoặc sau giờ đó. Đây là một việc cực khó, bởi lực lượng giặc không phải là nhỏ, hơn 600 chiến thuyền với hơn 8 vạn quân giặc. Nếu thoát hoan lại cho thêm quân bộ về đường thủy, số quân chắc sẽ đông hơn nhiều. Nhưng cũng vì thế mà sức chiến đấu của chúng sẽ giảm đi đáng kể. Thoát hoan cho quân thủy rút nước, y cho viên hữu thừa Abachi dẫn 2.000 quân kỵ đi trước dọn đường, lại cho Trịnh Bằng Phi dẫn 5.000 quân gương giáo sáng lòa đi sát bên bờ Tả Ngạn hộ tống cho đoàn binh thuyền rút lui. Trên đường đi, quân giặc bị chặn đánh liên miên, ngay cả kỵ binh giặc cũng không phát huy được sở trường, giặc phải tiến binh rất chậm. Hơn nữa, cầu đường lại bị phá. Khi đến Đông Triều thì hai quân mã bộ không có phương tiện sang sông, chúng đành quay lại Vạn Kiếp. Nhưng không dám đi theo đường cũ, sợ quân ta mai phục nên chúng bắt người già dẫn đi theo đường khác để chúng tháo lui ngay trong đêm tối. Hai viên hữu thừa Abachi, Trịnh Bằng Phi về tới Vạn Kiếp, vừa kịp nhập vào đoàn quân rút chạy. Thoát Hoan không yên tâm ở lại dù chỉ thêm một ngày. Thế là đoàn chiến thuyền của Ô Mã Nhi không có quân bộ hộ tống nên chúng đi rất thận trọng, rất chậm. Trên chặng đường giặc rút chạy, Hưng Đạo thường cho quân mai phục, khi thì bên Tả Ngạn, khi thì bên hữu ngạn của dòng sông, khiến giặc luôn luôn ở thế bất ngờ và phải bị động đối phó. Mục đích của quốc công là làm chậm bước tiến của giặc, buộc chúng phải nộp mạng theo lịch con nước triều mà ông đã tính toán và dàn bày thế trận. Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tàng phải dàn lực lượng đón lõng diệt gọn các toán quân giặc nào chạy thoát ra biển. Vì thế, Phó tướng Trần Khánh Dư đã cho quân vào đồn trú trong một số hang núi cùng thuyền bè mai phục trên các luồng lạch buộc giặc phải chạy qua. Khu vực Trần Khánh Dư phải bao quát là từ Vân Đồn về đến Cửa Suốt. Khu vực Trần Quốc Tàng đảm trách là từ Cửa Suốt đến Cửa Lục. Tướng Trần Quốc Bảo dẫn 1 vạn quân cùng với hơn 1 vạn hương binh yểm quân tại các điểm giặc có thể ghé thuyền đổ quân lên bờ suốt dãy Tràng Kênh. Tại đây có cả máy bắn đá và các loại pháo từ song xảo đến ngũ xảo, các loại tên tầm độc, tên dẫn chất cháy, và quân ta còn có lợi thế là chiếm lĩnh các điểm cao để khống chế mặt nước. Nhưng tất cả đều nằm trong tầm bắn có hiệu quả của tên đạn. Quý vị và các bạn, Trần Quốc Tuấn trước ngày ra trận quyết chiến với giặc Nguyên Mông, ông cảm thấy may mắn khi con nước thủy triều đã diễn ra đúng như bà lão hàng nước mách bảo, và cũng đúng lúc quân Thánh Dực của hai vua và quân của phủ Chiêu Minh đã đến kịp thời. Đội quân này sẽ bịt đường quay lại của giặc và cũng là đội quân đánh vào sâu lưng giặc khi đại quân của chúng vướng vào các bãi cọc. Đứng trước một cuộc quyết chiến mà dường như ông đã nắm phần chắc thắng, vậy mà ông vẫn trải qua cảm giác hồi hộp.